Chương 780, phương pháp thoát thân. Cảm thụ được đại địa kịch liệt lắc lư, nhìn lại tiền phương kia như là cự long xung kích tới khe hở, Khương Vân trong nháy mắt làm ra quyết định. Hầu huynh, thừa dịp hiện tại trận pháp còn chưa bị phá, ta ra ngoài đem hắn dẫn đi, sau đó ngươi tìm cơ hội mau chóng rời đi, mục tiêu của hắn là ta, cho dù phát hiện ngươi, hẳn là sẽ không làm khó ngươi. Ngay tại Khương Vân nói ra câu nói này đồng thời, tại đào nguyên thành phía dưới mặt đất, tại kia hiện đầy màu đen dây leo vách núi bên cạnh, Kim Thiểm nhất tộc tộc trưởng Kim Tuần Diệu, chính diện mang vẻ lo lắng, không ngừng vừa đi vừa về vòng quanh giới. Chỉ bất quá, hắn mỗi lần lượn quanh một vòng, ánh mắt liền sẽ len lén nhìn một chút kia ngâm mình ở trong thùng gỗ, hai mắt nhắm nghiền Diệp Thiên Thạch. Hắn giờ phút này, thật là lòng nóng như lửa đốt. Bởi vì tính toán thời gian, Khương Vân đều đã tiến vào bên trong 5-6 ngày thời gian, thế nhưng là chính mình mang theo lão tổ lại tới đây về sau, lão tổ vậy mà liền để cho mình làm chờ lấy. Đến mức hắn căn bản không biết lão tổ rốt cuộc muốn chờ cái gì. Người khác có lẽ không biết, nhưng là Kim Tồn Diệu là Kim Thiểm nhất tộc tộc trưởng, Diệp Thiên Thạch lại thân là dược thần đệ tử, bọn hắn tự nhiên biết rõ, núi này bích về sau thế giới, căn bản không phải cái gì rời đi đạo ngục cửa ra vào, mà là trấn áp một vị cực kỳ cường đại yêu tộc chỗ vô số năm qua, không biết có bao nhiêu tu sĩ mang theo hy vọng ở dê tiến vào bên trong, nhưng là cuối cùng lại không có ra qua. Trước mặc kệ Khương Vân thực lực như thế nào, lão tổ đều nói lần này Khương Vân tiến vào bên trong khẳng định cùng đạo thần điện thoát không khỏi liên quan, bọn hắn mục đích tới nơi này cũng là vì cứu Khương Vân, nhưng lại đều ở bên ngoài không đi vào, kia muốn làm sao cứu lo lắng phía dưới, Kim Tồn Diệu thật sự là nhịn không được, thận trọng mở miệng nói, lão tổ, nếu không, đệ tử đi vào trước tìm kiếm đường A ngắn ngủi trầm mặc về sau, Diệp Thiên Thạch thanh âm rốt cục tại trong đầu của hắn. Vang lên, an tâm chớ vội, mặc kệ là kia huyết yêu, vẫn là đạo thần điện vị kia thượng sứ. Cũng còn không có chân chính xuất thủ, thời gian của ta cùng lực lượng đều có hạn, nhiều nhất chỉ có thể xuất thủ một lần, sở dĩ, ta nhất định phải đợi đến bọn hắn xuất thủ thơ ý điếm, mới có thể ra tay cờ giờ thủ cờ phát tê. Kim Tồn Diệu vội vàng nói tiếp, thế nhưng là, lao tổ, trừ bỏ hai vị này bên ngoài. Bên trong còn có những người khác đâu? Diệp Thiên Thạch chậm rãi mở mắt, thản nhiên nói, giống như kia Khương Vân liền những người khác cũng đối phó không được lời nói, như vậy, ta thậm chí liền cái này một lần duy nhất xuất thủ. Cũng sẽ từ bỏ. Diệp Thiên Thạch câu nói này, mặc dù tàn khốc, nhưng lại để Kim Tồn Diệu lập tức ngậm miệng lại. Bởi vì hắn biết rõ lão tổ nói là tình hình thực tế. Diệp Thiên Thạch sở dĩ muốn cứu Khương Vân, cũng không phải là bởi vì cùng Khương Vân sâu bao nhiêu giao tình, vẹn vẹn chỉ là bởi vì Khương Vân cùng là dược thần chuyên nhân. Chỉ có để Khương Vân sống sót, như vậy Khương Vân mới có thể đi cứu dược thần. Nhưng nếu như Khương Vân liền hắn những cái kia hiển nhiên đều không thể vào Diệp Thiên Thạch chi nhãn tu sĩ đều không đối phó được. Vậy căn bản cũng không cần trông cậy vào hắn đi cứu dược thần. Cùng ngày đồng thời, cái kia đã tỉnh lại tên ăn mày, cũng là rời đi Kim Thiểm nhất tộc, lần nữa bước lên chẳng có mục đích, không tìm ra manh mối tìm kiếm lấy chính mình tiểu sư đệ Lữ Trình. Nhìn xem quay người tiểu hướng ngoài trận đi đến Khương Vân, Hầu Mục Nhiên lại là bỗng nhiên đưa tay kéo hắn lại nói, Khương huynh, còn chưa tới cờ ơn ở liều mạng thời điểm, hiện tại tiểu đi ra trận pháp, có phải hay không sớm một chút không chi, coi như ngươi đem hắn dẫn đi, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn liền sẽ buông tha ta sao? Mặc dù thực lực của ta không được, nhưng là ngươi đừng quên, ta đối với trận pháp vẫn có chút tinh thông. Hầu Mục Nhiên, để Khương Vân con mắt lập tức sáng lên nói, chẳng lẽ Hầu Huynh còn có tốt hơn phương pháp thoát thân? Hầu Mục Nhiên gật đầu nói, không có niềm tin tuyệt đối, nhưng là so ngươi cùng hắn trực tiếp liều mạng muốn hơi mạnh lên một điểm tốt, có gì cần dùng đến ta địa phương, nhưng xin phân phó giống như không phải bị buộc lên tuyệt lộ. Khương Vân đương nhiên QNZ không nguyện ý cùng Nhạc Thanh chính diện giao thủ. Sở dĩ bây giờ nghe được Hầu Mục Nhiên lại có biện pháp khác, hắn đương nhiên nguyện ý nếm thử. Hầu Mục Nhiên trầm giọng nói, biện pháp này hoàn toàn chính xác cờ ơn ở ngươi, mà lại biện pháp này cũng có được cực lớn nguy hiểm, thậm chí giống như không thành công lời nói, ngươi vẫn hội sẽ rơi vào trong tay của hắn. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, giống như thành công đâu? Khương Vân tra hỏi, để Hầu Mục Nhiên trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, ở loại tình huống này phía dưới, đổi thành những người khác trước hết nhất hỏi, khẳng định là đến tột cùng lại có cái gì phong hiểm. Thế nhưng là Khương Vân hỏi lại là sau khi thành công sẽ như thế nào? Cái này nói rõ, Khương Vân chẳng những căn bản không quan tâm bất luận cái gì nguy hiểm, mà lại càng quan trọng hơn là, hắn hiển nhiên 10 phần tín nhiệm chính mình. Hầu Mục Nhiên đồng dạng mặt lộ vẻ nụ cười nói, giống như thành công, chí ít có thể làm cho chúng ta có được 3 ngày đào mệnh thời gian 3 Nga IQOIQNZ, mặc dù không lâu lắm, nhưng lại cũng nhiều vô số cái có thể. Sở dĩ Khương Vân không chút nghĩ ngợi hợp lý tức gật đầu nói, Hầu Huynh mời nói. Đến tột cùng là biện pháp gì? Rất đơn giản, ta cho ngươi một khối trận thạch, trong đó có ta trước đó đã bố trí tốt một tòa huyễn trận, không phải ta tự thổi, trận này có thể nói là ta từ lúc chào đời. tới nay bố trí ra tối cường một tòa huyễn trận, cho nên ta có lòng tin, dù là cái này Nhạc Thanh vẫn như cũ có đạo tính cảnh tu vi, QNZ đủ để khô nở hắn 3 ngày lâu. Nghe xong lời nói này, Khương Vân lập tức liền hiểu Hầu Mục Nhiên biện pháp. Huyễn trận, Khương Vân đương nhiên sẽ không lạ lắm, biết rõ liền là mượn lực trận pháp bố trí ra một cái ảo cảnh đến vây khốn địch nhân. Chỉ là, muốn vây khốn địch nhân, cơ bản nhất một điểm, liền là QNZ địch nhân bước vào huyễn trận bên trong, sở dĩ đều là trước đó bố trí tốt huyễn trận, tái dẫn dụ địch người bước vào. Mà giống như Hầu Mục Nhiên nói, đem huyễn trận giấu ở trận trong đá, như vậy cho dù bóp nát, nhưng là giống như địch nhân cùng chính mình chi gian hơi có chút khoảng cách lời nói, đối phương cũng sẽ không lâm vào huyễn trận bên trong. Nói ngắn gọn, biện pháp này liền cần chính mình cùng Nhạc Thanh chi gian duy trì rất gần cự ly. Nhưng mà Hầu Mục Nhiên lại nói tiếp, của ta huyễn trận cùng ngươi tưởng tượng vẫn có chút khác biệt. Mặc kệ là cái gì trận pháp, QNZ mặc kệ ngươi cao bao nhiêu trận pháp tạo nghệ, khởi động trận pháp thời điểm, đều sẽ có bất chắc khác biệt khởi động thời gian. Điểm ấy, không người nào có thể tránh cho. Mà điểm ấy thời gian mặc dù gần như có thể ngắn đến không đáng kể, nhưng là dùng Nhạc Thanh thực lực, vẫn có đầy đủ năng lực có thể kéo ra cự ly, thoát ly huyễn trận phạm vi bao trùm. Huống chi, Nhạc Thanh đã cùng ngươi giao thủ qua, như vậy tự nhiên sẽ đối ngươi có chỗ đề phòng, muốn để hắn tới gần bên cạnh ngươi, khả năng chỉ sợ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Bởi vậy, ta bố trí cái này huyễn trận, chỉ cần ngươi cùng hắn bảo trì một trượng cự ly, nhưng còn cần ngươi tiếp nhận hắn một kích. Một khi hắn lực lượng đánh trúng vào ngươi đồng thời, ngươi nhất định phải lập tức bóp nát trận thạch, không thể sớm cũng không thể muộn. Chỉ có dạng này, ngươi cùng hắn chi gian, hoặc là nói huyễn trận cùng hắn chi gian, liền sẽ dùng hắn lực lượng làm vị một sợi dây thừng, liên tiếp đến cùng một chỗ, từ đó đem hắn triệt để kéo vào huyễn trận bên trong. Khương Vân cuối cùng minh bạch, khó trách Hầu Mục Nhiên nói biện pháp của hắn chỉ so với chính mình đi liều mạng muốn mạnh hơn một điểm, vẹn vẹn là cùng Nhạc Thanh bảo trì một trượng cự ly cũng đã đầy đủ mạo hiểm, thật không nghĩ đến còn muốn tiếp nhận hắn một kích, thậm chí còn tại hắn một kích phía dưới bóp nát trận thạch. Mặc dù Khương Vân tin tưởng Nhạc Thanh hẳn là sẽ không để cho mình chết thống khoái như vậy, nhưng là vạn nhất chính mình bóp nát trận thạch thời gian, sớm hoặc là đến muộn, vậy mình một kích này chẳng những vô ích chịu, mà lại thậm chí không còn có phản kháng cơ hội. Nếu như nói chính mình vọt thẳng ra ngoài cùng Nhạc Thanh liều mạng, như vậy kết quả hẳn là thập tử vô sinh, mà dựa theo Hầu Mục Nhiên biện pháp, thì là cửu tử nhất sinh, kết quả nhiều một chút hy vọng sống. Nhìn xem trầm mặc không nói Khương Vân, Hầu Mục Nhiên không có tiếp tục nói chuyện, hắn biết rõ, chính mình phương pháp này đối với Khương Vân tới nói, muốn mạo hiểm lớn đến bao nhiêu. Bất quá, hắn cũng biết Khương Vân nhất định phải nhanh làm ra quyết định, bởi vì bây giờ tòa đại trận này, tại Nhạc Thanh kia gần như điên cuồng công kích phía dưới, đã không kiên trì được bao lâu. Vẹn vẹn mấy tức về sau, Khương Vân liền đưa bàn tay ra nói, Hầu huynh, đem trận thạch cho ta đi.